Chương 1. 503 cầm nhị. Vừa gác lại bút đứng thẳng người, liền nghe người ta bảy phía sau truyền đến một đạo ngạc nhiên tiếng kêu, "Ai nha, nhị công tử trở về phủ." Thế là phần phật lập tức, những nữ nhân kia cả đám đều cùng như điên cuồng vây lên một chiếc xe ngựa. Bọn gia đình vội vàng chạy tới sơ tán đám người, không khách khi đem những cô nương kia đẩy tới con đường hai bên, nhường ra một đầu không coi là nhiều rộng thông đạo. Đại quản sự bước nhanh về phía trước, túi người hành lễ, tự thân vì nhị công tử nâng lên màn xe. Cầm phủ hai công tử Cầm Hân chậm rãi bước xuống xe ngựa, không khí chung quanh tức thời yên tĩnh. Một đám hoa si nhóm nhìn qua Cầm nhị công tử, cơ hồ phải chảy nước miếng. Chỉ thấy nhị công tử một bộ làm tiêu trường sam, bên hông buộc gốc quả màu xanh huyền trúc văn đai ngọc, bên ngoài che lên một kiện màu mực váy dài trường bào, mây trôi tóc dài bị gió lạnh thổi được hơi có chút lộn xộn, nhưng không chút nào che nó gấm ngọc vô hạ thịnh thế mỹ nhan. Quả nhiên là tuấn tú ưu nhã, khí chất xuất chúng, ánh mắt nhìn quanh ở giữa, một vòng màu xanh sẫm huỳnh quang, tại đáy mắt có chút lưu động. Tiêu Mục hướng phương kia ném đi một chút, lập tức liền giật mình. Cả người giống như là cử chỉ điên rồ, song đồng có chút trứng thẳng, lơ đãng âm thầm siết chặt nằm đấm, toàn thân không giải thích được có chút phát run. Hán, là hắn như thế nào lại sẽ là hắn A Kiều Mục hung hăng chế trụ chính mình lập tức quay người co cẳng chạy trốn xúc động, cả người cứng ngắc thân thể, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn đứng tại nữ tử áo đen bên cạnh, trực lăng lăng nhìn qua hướng phía bên mình càng đi càng gần Cầm nhị công tử. Hắn đi tới, giống như thường ngày như vậy, màu phỉ thúy đáy mắt thoáng ánh lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa ý cười, một đôi thâm thúy ánh mắt, phảng phất có thể đem linh hồn của ngươi từng giờ từng phút hút vào vực sâu, tràn đầy một loại kỳ quỷ ma lực. Phía sau là một đống hoa si thét lên nhị công tử thanh âm, Tiểu Mục mắt điếc tai ngơ, nhìn xem vị kia càng đi càng gần thon dài ngọc trúc thân ảnh, trong đầu luôn luôn ông ông tác hưởng. Hắn đột nhiên liền ở trước mặt nàng ngừng lại. Sắc thực tới nói, là dừng ở bên trái của nàng, chính diện đứng ở vị kia áo đen cô nương trước mặt. Đừng nhìn phía trước áo đen cô nương nhấc lên tảng đá lúc cỡ nào phong khoáng giống như cái nam nhân bà, lúc này bị Cầm nhị công tử nhìn chằm chằm, lập tức xấu hổ thong xuống đầu, cả người đều có chút như nhuận ra. Trình Duyệt Châu gặp qua nhị công tử. Áo đen cô nương thẹn thùng qua đi, liền lại tự nhiên hào phóng cho Cầm nhị thi lễ một cái. Cầm nhị ánh mắt rơi vào trên mặt nàng một cái trước mắt, liền chuyển đến Kiều Mục trên thân tinh tế dò xét. Phát hiện hắn tại nhìn chăm chú chính mình Kiều Mục, lúc này toàn thân bộ lông đều dựng lên, một thân bé nhím nhỏ trạng thái lộ ra ngoài, mặc dù cụp xuống cái đầu, có thế toàn thân mỗi cái lộ chân lông đều tại cảnh giới nam nhân trước mắt này. Cầm nhị đột nhiên hướng nàng đến gần một bước, Tiểu Đồng Học lúc này là phản xạ có điều kiện tính về sau co rụt lại, cả người gần như trong nháy mắt, liền giấu đến rộng lượng béo tỉ tỉ sau lưng. Béo cô nàng nhăn nhó hai tay, hướng Cầm nhị thi lễ một cái, nhị công tử. Người tránh ra. Cầm nhị không vui quét béo cô nàng một chút, rõ ràng là cười ánh mắt, lại làm cho người cảm nhận được một chút không đoan đoan hàn ý bức người. Béo tỉ tỉ vội vàng hướng bên cạnh tối lui, chỗ nào nghĩ đến, Tiểu Đồng Học liền cùng cái đuôi nhỏ. Theo nàng cùng một chỗ lui sang một bên, y lìa nguyên mượn béo cô nàng to lớn thân hình, đem chính mình chặn lại nhị công tử không khỏi phát phì cười, rồi ngón chỉ tay giấu ở béo cô nàng phía sau Kiều Mục, nàng là ai đại quản sự bận bịu cầm qua một bên danh sách, lật đến một trang cuối cùng nói, đây là đại công tử khai phủ nhận người, sở chiêu biết chút công phu quyền cước thị nữ, tên là Mục Tiểu Bảo.